Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chỉ số thông minh chóp cấp tiểu cửu nguyệt, canh 1, giống hoàn, cửu nguyệt cũng không quên đối khuynh hằng quát. Hư Điện Hạ, ngươi tránh ra, buông ra cửu gia mẫu thân, không được nhúc nhích cửu gia mẫu thân. Ô ô, Hư Điện Hạ, cửu nguyệt quả thực có chút điên rồi. Mẫu thân đây là đang làm cái gì? Mẫu thân là thiêu hồ đồ sao? Thế nào ôm nhân ra Hoa Nhi kêu con trai? Này Hoa Nhi cần phải đưa hắn kêu thúc thúc nhân. Nghĩ như thế, cửu nguyệt cả người đều nhanh điên rồi. Bốn chân cùng sử dụng theo trên giường đứng lên. Liên thân tay nhỏ bé ý đồ đem hai cái ôm nhau nhân tách ra. Duẫn Mục Thanh cùng Khuynh Hằng nghe thế tiểu Hoa Nhi hào thanh. Tự nhiên là khóe miệng vừa kéo. Cái gì cảm xúc đều không có, mà gặp này vốn là bị cảm lạnh còn tại bệnh nặng bên trong Hoa Nhi hiện tại liền trực tiếp theo trong. Ổ chăn mặt đi xuất ra, Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng, tự nhiên là có vài phần tức giận, đứng dậy, không khỏi phân trần đem mộ cái Hoa Nhi nhét vào trong chăn mặt. Quát lớn nói, còn bệnh, hoạt động cái gì, uống thuốc thời điểm nhưng đừng khóc, tiểu gia hỏa mền nghiêm nghiêm thực thực. Vẫn còn không an phận, theo trong ổ chăn mặt giấy dụa lộ ra một cái tay nhỏ bé. Sau một ngón giữa, ô hô ai tai nói. Mẫu thân, ta khinh bỉ ngươi, ô ô, ngươi đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ. Duẫn Mục Thanh gặp tiểu cửu nguyệt tái nhợt miệng nhỏ líu díu. Quả thực giống cái tiểu chim sẻ, lại yêu vừa hận, đưa tay, nhéo mỗ Hoa Nhi cái mũi nhỏ. Duẫn Mục Thanh sảng giọng. Biết mẫu thân là cái đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ nhân, liền muốn ngoan ngoãn nghe lời, miễn cho bản thân địa vị xuống dốc không phanh. Biết không, Khuynh Hằng gặp bản thân đệ đệ này ghen đáng yêu tiểu bộ dáng. Mâu chung tất cả đều là sủng nịch, nhưng là, hắn vẫn là thật sợ hãi bản thân đệ đệ không tiếp thụ bản thân. Tiến lên kéo tiểu cửu nguyệt thủ, mang trước kỳ phân dè dặt cẩn trọng hỏi. Tiểu cửu không thích có ca ca sao? Cửu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Biết miệng nói, ai hiếm lạ ca ca nha? Cửu gia mới không cần ca ca đâu. Tuy rằng đi, hắn thật thích điện hạ. Nhưng là càng muốn làm điện hạ hào thúc thúc. Thúc thúc thật tốt, này bối phận khả cao. Nhiều thần khí, Khuynh Hằng nghe này, tự nhiên là có chút nóng này. Hỏi, vì sao không thích, vì sao không cần, theo bản năng. Khuynh Hằng nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, mang chữ kỳ phân xin giúp đỡ. Mẫu thân, trả lời của nàng, là Duẫn Mục Thanh mềm mại bàn tay trắng nõn. Duẫn Mục Thanh đưa tay, sờ sờ Khuynh Hằng mềm mại tóc, ý bảo hắn an tâm đi sau đó. Mang chữ kỳ phân diễn ngược, đối cửu nguyệt nói, kia khả xong đời, này muốn hay không ca ca, khả không phải do ngươi. Về sau, điện hạ chính là mẫu thân con trai. Ca ca của ngươi, về sau, muốn nghe ca ca lời nói. Biết sao, cửu nguyệt nghe này, tự nhiên là sửng sốt, bị nước mắt nhiễm ẩm hốc mắt mang chữ kỳ phân ngốc manh. Thật rõ ràng, hắn có chút không rõ. Điện hạ làm sao lại là mẫu thân con trai? Điện hạ là mẫu thân con trai. Cửu nguyệt có chút không tin, truy vấn nói, điện hạ cũng là theo mẫu thân phía trong bụng bò ra đến. Cửu Nguyệt trước kia hỏi qua bản thân là nơi nào đến. Duẫn Mục Thanh tự nhiên là vỗ vỗ bản thân bụng, lơ đễnh nói, tự nhiên là mẫu thân phía trong bụng bò ra đến. Vì vậy Cửu Nguyệt rất rõ ràng, chỉ có theo mẫu thân phía trong bụng bò ra đến đứa nhỏ. Tài năng đem mẫu thân gọi mẹ thân, Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, cười nói, không sai, là như vậy. Cửu Nguyệt lúc này có chút kích động, vội hỏi. Nhưng là điện hạ có cha mẹ đâu, của hắn phụ quân còn đem liền cửu nguyệt phụ thân kêu thúc thúc. Cho nên, điện hạ hẳn là đem cửu nguyệt kêu thúc thúc mới đúng. Duẫn Mục Thanh cùng cửu nguyệt khóe miệng đều không thể ức chế rút trừ. Thế nào đứa nhỏ này, cùng làm thúc thúc khóc hăng hái nhi, một cái tiểu Hoa Nhi mà thôi. Duẫn Mục Thanh cảm thấy nàng không cần phải cho hắn nói rõ vì sao Khuynh Hằng chính là của nàng đứa. Nhỏ, hắn chỉ cần minh bạch, bản thân có ca ca là được, vì vì vậy tương đối chuyên chế, không hề thương lượng đường sống. Duẫn Mục Thanh mở miệng, thực xin lỗi, về sau, điện hạ không chỉ có không thể kêu ngươi thúc thúc, ngươi còn phải kêu hắn ca ca. Cửu Nguyệt rõ ràng mở to hai mắt, nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, gặp Khuynh Hằng tiểu nhan thượng tràn đầy chờ mong xem bản thân. Trong lòng hắn mặc dù có vài phần kinh ngạc, nhưng không có quá khó khăn nhận, tiểu hài tử nhận tân sự vật nhân vật mới là thật dễ dàng. Bởi vì này sao tiểu tuổi này, đúng là tò mò cảm mạnh nhất thời để mà ni mẫu thân đột nhiên hơn nhất một đứa trẻ. Hắn đột nhiên hơn một cái ca ca, hắn có thể nghĩ đến đều không phải là này trong đó đã xảy ra sự tình gì. Mà là, có cái ca ca không tồn tại được không được. Chính là, nếu là điện hạ không là Duẫn Hy Nguyệt cái kia hư di di đứa nhỏ kia, hắn sẽ rất thích, mỗi tiểu hoa nhi đúng rồi đối thủ chỉ, bởi vì tiểu gia hỏa lòng tự trọng quấy phá, tự nhiên là không có khả năng dương giọng nói bản thân thật thích điện hạ làm bản thân mẫu thân. Đứa nhỏ, vì vậy mỗi cái tiểu hoa nhi đúng rồi đối thủ chỉ. Nhược nhược nói, vì sao là ca ca, điện hạ có thể làm đệ đệ. Cuối cùng, sợ hãi Khuynh Hằng không đồng ý, Cửu Nguyệt dương giọng bổ sung thêm, điện hạ, cửu gia về sau sẽ chiếu cố ngươi nga. Khuynh Hằng nghe này, khóe miệng vừa kéo, tuy rằng sủng ái Cửu Nguyệt, đệ đệ yêu cầu hắn có thể làm đến định có thể thỏa mãn tiểu gia hòa. Nhưng là, sự tình quan bản thân làm huynh trưởng địa vị cùng tôn nghiêm. Đây là không tha dao động, Khuynh Hằng khóe môi gợi lên một chút ý cười. Mang trước kỳ phân tiếc nuối nói, hảo, Khuynh Hằng cũng đang là nghĩ như vậy, làm huynh dài không tốt đẹp gì, không chỉ có muốn chiếu cố đệ đệ, cấp đệ đệ bưng trà đổ nước, còn muốn khắp nơi nhường nhịn bao dung đệ đệ, đệ đệ làm chuyện sai lầm, tự nhiên là làm huynh trưởng gánh vác. Cửu Nguyệt nghe không nổi nữa, dọa cơ hồ là can đảm run lên, vội vàng nói, kia Cửu Nguyệt không đương ca ca. Không đương ca ca, má ơi, làm ca ca cũng đáng sợ đi. Không phải là hô một tiếng ca ca sao? Thế nào còn muốn bưng trà đổ nước, khắp nơi nhường nhịn bao dung liền tính, liền ngay cả đã làm sai chuyện, còn muốn làm ca đâu? Ngu chưa kế tức nhân tài đi làm ca ca đi. Vì vậy trí tuệ như Cửu Nguyệt, làm sao có thể đi làm kia mệt chết mệt sống còn muốn chịu tiếng xấu ca? Quyết đoán cự tuyệt. Khuynh Hằng gặp tiểu gia hỏa như vậy, tự nhiên là nhoẻn miệng cười, vui vẻ nói, kia, Khuynh Hằng liền cố mà làm ca ca đi. Cửu Nguyệt nghe này, lại có vài phần xả hơi ý tứ hàm xúc, tựa hồ có loại rốt cục tránh thoát nhất chương may mắn cả mà ni Duẫn Mục Thanh thấy vậy. Đột nhiên đối Cửu Nguyệt chỉ số thông minh có chút không nói gì. Trước kia cảm thấy mộ cái tiểu hoa nhi nghe thông minh. Thế nào dễ dàng như vậy đã bị nhân hố đâu? Nhìn lướt qua Khuynh Hằng, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này này tiểu hồ ly tính tình là từ chỗ nào học được? Nhỏ như vậy liền như vậy phúc hắc thật sự được chứ? Chiếu dưới loại tình huống này đi, ở Khuynh Hằng này huynh trưởng trước mặt, Cửu Nguyệt còn có suất đầu ngày. Phân phân chung bị Khuynh Hằng chỉ số thông minh nghiền áp nha. Không sai không sai. Tiểu Cửu Nguyệt cũng coi như có khắc tinh, về sau nhìn hắn thế nào xung đại gia, ngón tay nhỏ đại tiểu thí hài, cả ngày cửu ra, cũng không ngại e lệ, mà Cửu Nguyệt tự nhiên là không biết bản thân là thượng ca ca làm. Nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, như nhất cao cao tại thượng đại gia bàn, mở miệng nói, ca ca, nhanh đi cấp ra rót cốc nước, lấy một bộ ta là đệ đệ ta thật kiêu ngạo tư thái. Vừa mới Khuynh Hằng không phải nói sao, làm ca cần chiếu cố đệ đệ, còn muốn bưng trà đổ nước, chịu tiếng xấu, cho nên, hắn hiện tại liền muốn chứng thực một chút, có phải không phải hào xử. Khuynh Hằng thấy mỗ cái tiểu gia hòa vào bản thân cạm bẫy còn đắc chí mỗ dạng. Tự nhiên là cảm thấy buồn cười, không phải là cho đệ đệ đổ một chén nước, nhấc tay chi lao mà thôi, làm sao tu cự tuyệt, vui vẻ nhận. Hảo, xoay người, Khuynh Hằng cả kinh nói, Tử Tô công tử, Yến Tử Tô luôn luôn đứng ở cửa khẩu, nhìn thấy mẫu tử ba người hài hòa ở chung một màn. tự nhiên là không đành lòng đã quấy rầy, vì vậy liền luôn luôn tại cửa đợi, không có đi vào. Trưởng tôn điện hạ là Tĩnh Vương con việc, bọn họ đã theo lời đồn đãi truyền ra một khắc kia kinh ngạc chuyển biến thành hiện tại vui vẻ tiếp. Nhận rồi, thiên hạ việc, vô kỳ bất hiểu, Tĩnh Vương có thể có hai cái hai từ, có cái gì kỳ quái, mà, Duẫn Hy Nguyệt vậy mà lớn mật bao thiên đổi trắng thay đen. Lại có cái gì kỳ quái? Chính là khổ đứa nhỏ này nhiều năm như vậy ở Duẫn Hy Nguyệt bên người nhận hết ủy khuất cùng khuất. Nhục, hiện thời, đứa nhỏ này có thể trở lại bản thân mẫu thân bên người. Cũng coi như khổ tận cam lai bãi. Hơn nữa, đứa nhỏ này xuất hiện, cơ hồ xem như thật kịp thời. Có đứa nhỏ này ở, Cửu Nguyệt kia đứa nhỏ bệnh, cũng có thể ổn định xuống. Khác thuốc dẫn ở trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tìm được. Đang tìm thuốc dẫn trong khoảng thời gian này bên trong. Lại có ai có thể cam đoan không phát sinh ngoài ý muốn. Vì vậy có thể sử dụng huyết ngọc ổn định đứa nhỏ này thân mình. Là tốt nhất cử chỉ. Yến Tử Tô rảo bước tiến lên tẩm điện. Bên môi tập quán tính dơ lên một chút lạnh nhạt ôn hòa ý cười. Nghe nói tiểu Cửu Nguyệt tình. Không chỉ có biết đói bụng, còn có thể líu ríu khóc nhè, tại hạ liền đến xem. Mấy ngày nay, tuy rằng Cửu Nguyệt trên đường tỉnh lại vài lần, lại suy yếu ngay cả nói đều không có nói. Mở to mắt nhìn một chút nhân, liền lại đã ngủ, Yến Tử Tô xem ở trong mắt, cấp trong lòng chung, ai có thể cam đoan. Đứa nhỏ này nhất ngủ, liền nhất định tỉnh lại. Duẫn Mục Thanh vội vàng đứng lên. Cấp Yến Tử Tô thoái vị, làm phiền, Yến Tử Tô đem mạch, sau đó gật gật đầu nói, dược tuy có chút khổ, nhưng là, còn muốn đúng hạn ấn lượng ăn vào đi trước kia thời gian dài ăn Liêu Tiên Nhi dược. Cái khác dược tự nhiên hấp thu đứng lên rất chậm, vì vậy hắn chỉ có thể gia tăng dược lượng, tận lực khai chút ôn bổ vô hại dược, tiểu hài tử ăn đứng lên, khả năng hội không lớn cao hứng. Cửu Nguyệt sợ khổ, lại không là cái không hiểu chuyện, vừa dỗ lại lừa, vì thuần đàn ông mặt mũi, lại khổ dược, cũng là có thể uống xong đi, cho nên, Duẫn Mục Thanh cũng không lo lắng, Yến Tử Tô để lại dược, liền không lại quấy rầy mẫu tử ba người ở chung, cũng không lâu lắm, Diên Ca dẫn theo thực hộp tiến vào, đem thực hộp đặt ở bàn thượng, nói, tiểu thư, nô tỳ cấp tiểu công tử cùng tiểu điện hạ làm chút cháo. Ngươi cũng dùng điểm bãi. Ân, Cửu Nguyệt mặc kệ là bị bệnh còn là khi nào thì. Đều là không thích bị người uy. Vì vậy Duẫn Mục Thanh phù tiểu hoa nhi làm tốt. Phi nhất kiện thật dày áo choàng. Liền ở trên giường xiêm áo tiểu mấy án. Liền đem mấy món ăn sáng cùng thơm ngào ngạt cháo xiêm áo đi lên. Có Duẫn Mục Thanh ở. Diên Ca liền không có ở trước mặt hầu hạ. Cầm Yến Tử Tô lưu dược đi xuống tiên. Cửu Nguyệt lấy thìa thủ bởi vì vô lực, sở hữu có chút run run, tiểu gia hỏa đổ là không có để ý, cầm thìa nhỏ đem bản thân trong chén tiểu mễ cháo hướng miệng huy. Vừa ăn, vừa nói, Diên Ca tỉ tỉ hầm cháo không có ăn bà hảo uống, Duẫn Mục Thanh nghe này. Nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt, tự nhiên là có vài phần thất thần, Khuynh Hằng càng là tay nhỏ bé run lên, trong tay thìa kém chút rơi trên mặt đất. An thầm thầm kỳ thực là có hồi ý, hơn nữa có thể lấy người, cho nên, nàng không cần thiết tử, nhưng là, cho rằng tiểu gia hỏa hội truy vấn an thầm thầm rơi xuống. Cũng không tưởng mẫu tiểu hoa nhi, nói, nhưng là, an thầm thầm nấu cơm không có mẫu thân ăn ngon. Sau đó là lấy một loại chờ mong tinh tinh mắt, xem Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Mang trước kỳ phân sủng nịch sơ sơ Cửu Nguyệt đầu, nói, an thầm thầm đi bồi người nhà của nàng, về sau, hẳn là sẽ không lại chiếu cố 9 tháng rồi. Chẳng qua, an thầm thầm trù nghệ không mẫu thân hảo, an thầm thầm đi rồi, Cửu Nguyệt ăn mẫu thân làm đồ ăn cơ hội mới có thể càng nhiều. Cửu Nguyệt nghe này, tự nhiên là cao hứng đến cực điểm. Vậy ngươi mẫu thân, ngươi cũng không thể phá hư an nãi nãi một nhà đoàn viên Nga. An nãi nãi muốn bồi người nhà của nàng. Ân, mặc dù, ngươi muốn cho nàng trở về, cũng không về được, Khuynh Hằng gặp Cửu Nguyệt không ở truy vấn, tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Nhất thị vệ ở cửa bẩm báo, khởi bẩm Vương Phi, ngoài cửa có một thiếu niên muốn tìm ngươi. Theo hắn nói, ngài là hắn tỷ tỷ. Vương Phi có hay không đệ đệ, bọn họ như thế nào không biết. Nhưng là kia thiếu niên kia một bộ hồn nhiên đứa nhỏ bộ dáng. Bọn họ lại luyến tiếc đuổi đi, cho nên, liền đến hỏi một câu. Có lẽ, là Vương Phi nhận thức Phương Sa biểu cảm cũng nói không chừng. Duẫn Mục Thanh nghe này, lập tức phản ứng đi lại là ai. Mấy ngày hôm trước sự phát đột nhiên, tự nhiên không kịp bận tâm cái kia giống đứa nhỏ thông thường hồn nhiên thiếu niên. Sau này nhớ tới, hỏi Tiêu Tĩnh Lan, mới biết hắn đã tìm được gia nhân. Tuy rằng A Duệ đột nhiên biến mất không thấy, làm cho nàng thất lạc một lát, vẫn còn là vì kia đứa nhỏ tìm được người nhà của mình cảm thấy vui mừng. Vội vàng đứng dậy, ta đi tiếp hắn, lời ngoài mặt ngao ngao. Tối hôm qua có việc chậm trễ, trước càng canh 1, tối nay canh 2, hết chương.